Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1750, chương 1750, đỉnh phong giao phong. Cao thủ giao phong, nhìn như chiêu thức đơn giản, trực tiếp, thực tế lại là không phải. Những này nhìn như đơn giản trực tiếp chiêu thức, đều là thiên truy bách luyện trực tiếp nhất hữu hiệu chiêu thức. Cho dù là giống nhau chiêu thức, tại khác biệt người sử dụng phía dưới, hiệu quả cũng là khác biệt. Thí dụ như thiên nhân cảnh cao thủ một quyền có khả năng phá vỡ đá bể kim. Hậu thiên cảnh võ giả có thể một quyền đánh chết một con trâu liền là phi thường không tệ. Đây chính là chênh lệch. Ưng Trường Không kia một cái đá ngang bên trong đến cùng ẩn chứa bao lớn uy lực. Ôn Tử Phàm cũng là không cách nào đánh giá, càng là không dám đi trực tiếp đón đỡ. Thân thể rời khỏi 5 bước bên ngoài, Ưng Trường Không thân thể đứng vững, trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, một ngụm chọc khí phun ra, dưới chân đột nhiên khẽ động, thẳng tắp nắm đấm đánh tới hướng mặt. Ôn Tử Phàm hai tay đón đỡ mà xuống, thuận thế ở giữa, hai tay khẽ động, phản móc mà ra, bắt lấy nắm đấm, cầm thân vừa sải bước ra, một cái ngang ngược vai đụng sử xuất. Phanh, Ưng Trường Không lập tức cảm giác được to lớn lực đạo thúc dục thân thể của hắn, khiến cho hắn không thể không lui lại. Ôn Tử Phàm bước nhanh bước ra, cương mãnh đoản quyền ném ra, thẳng đến Ưng Trường Không muốn chết chỗ, cổ họng, dưới nách, lồng ngực, bụng dưới. Ưng Trường Không giờ phút này đã mất đi tiên cơ. Có chút được cái này mất cái khác, hoảng hốt ứng đối, ông bỗng nhiên trong lúc đó, một cỗ khó mà hình dung kinh khủng uy thế bạo phát đi ra. Lập tức, trên quảng trường truyền ra một tràng thốt lên âm thanh, Ôn Tử Phàm thế mà bức bách Ưng Trường Không sử xuất pháp tướng. Chu Trường Liệt thần sắc cũng là trở nên vô cùng khó coi. Ưng Trường Không rơi vào hạ phong tốc độ để hắn có chút không kịp chuẩn bị. Bàng bạc khí cơ lưu chuyển, cao lớn pháp tướng đỉnh thiên lập địa, tản mát ra chói mắt kim quang, đại nhật Như Lai pháp tướng. Đây chính là xếp hạng thứ 4 đại nhật Như Lai pháp tướng. Quả nhiên là đáng sợ, Ưng Võ Tông chủ lại là tu luyện thành công, thực sự thật là đáng sợ. Thúc dục pháp tướng cần hao phí nhiều ít khí cơ a? Quan Âm Tông đệ tử bên trong thấp giọng nghị luận không ngừng truyền ra. Đối với lấy trong truyền thuyết đại nhật Như Lai pháp tướng, Quan Âm Tông đệ tử cũng là rung động không thôi. Có thể khiến cho ta sử xuất đại nhật Như Lai, người chết cũng là cực kỳ vinh dự, Ưng Trường Không chậm rãi nói. Ôn Tử Phàm nhìn chăm chú lên cao lớn pháp tướng, cười lạnh nói, nhớ kỹ lúc trước rừng Diệp Hoa ngồi tại đỉnh núi Cao Luận Đảo, không chút khách khí chỉ ra Quan Âm Tông tu luyện pháp tướng lợi và hại. Trước mắt pháp tướng nhìn như cường đại, thế nhưng là ngươi có thể một mực thôi động sao? Ngươi khí cơ đủ nhiều sao? Ưng Trường Không cười cười, nói ra, không sao, diệt sát ngươi đầy đủ. Thanh âm rơi xuống, đại nhật Như Lai pháp tướng bỗng nhiên khẽ động, một chỉ nhô ra, đại nhật diệt pháp chỉ. Giờ khắc này, giữa thiên địa nguyên khí đều giống như hội tụ tại cự chỉ phía trên. Huy hoàng chi uy bộc phát ra, đầu ngón tay phía trên, khó mà hình dung chói mắt quang mang hiện ra. Tựa như là một vòng sáng sớm thời điểm, nhảy ra đông hải mặt trời mới mọc, quang mang vạn trượng, Ôn Tử Phàm thần sắc trở nên trang nghiêm. Đây là hắn chưa hề bộc lộ qua biểu lộ. Khí cơ lưu chuyển, Ôn Tử Phàm đơn giản phun ra 4 chữ thanh diệu, Trường Mộc. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, Ôn Tử Phàm khí tức bắt đầu liên tục tăng lên. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức hơi đổi, nghĩ đến giờ phút này Ôn Tử Phàm sử dụng chính là thanh diệu Trường Mộc đã quyết. Theo khí tức kéo lên, Ôn Tử Phàm kia nhìn như đơn bạc thân thể thế mà cho người ta một loại giống như núi cao cao lớn. Giờ phút này hắn tựa như là trong nhân thế chúa tể. giữa thiên địa đều là lấy hắn ý chí tại tồn tại. Đây là, Chu Trường Liệt trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Giờ khắc này, trong lòng của hắn rốt cục minh bạch vì sao kia Ưng Trường không sẽ liều lĩnh đạt được Thanh Diệu. Trường Mộc Quyết, công pháp này quả nhiên là bá đạo, mang theo bọc lấy cuồng bảo uy thế ngón tay lăng không chấn sát mà xuống. Ôn Tử Phàm trong thần sắc lộ ra mỉm cười, vừa sải bước ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, một kiếm chém giết mà ra, giữa thiên địa một tia sáng lập tức thoáng hiện mà ra, tựa như là vạch phá hắc ám luồng thứ nhất quang minh. To lớn ngón tay lập tức hơi chậm lại, sau đó tựa như là yếu ớt như là đậu hũ bình thường, không ngừng sụp đổ. Làm sao lại như vậy? Ưng Trường không khỏi phát ra một tiếng giật mình ngữ điệu. Ôn Tử Phàm nhìn như tùy ý một kiếm lại là chặt đứt hắn khí cơ. Đã mất đi khí cơ duy trì, kia cao lớn đại nhật Như Lai pháp tướng bắt đầu đổ sụp. Khí cơ lưu chuyển, Ưng Trường không ý đồ ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Ôn Tử Phàm trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Hai tay khẽ động, quanh thân càn quét mà ra nội lực lại là trở nên bắt đầu cuồng bạo. Một quyền ném ra, trong nháy mắt 9 con rồng lớn từ trên nắm tay xung kích mà ra. Cự long gào thét, uy thế hung mãnh, Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười. Trách không được Ôn Tử Phàm dám không có sợ hãi trên Quan Âm Tông. Hắn đã đem cửu long chiến quyết tu luyện đến cực hạn. Kia giống như thực chất 9 con rồng lớn trùng sát mà ra. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, cao lớn đại nhật Như Lai pháp tướng bị phá hủy, uy thế không thấy, tiếp tục trùng sát mà ra. Ưng Trường không khỏi phát ra gầm lên giận dữ. Hạo đáng nội lực càn quét mà ra, cương mãnh nắm đấm không ngừng ném ra, khẩn thiết bá đạo vô song, trực tiếp nện ở cự long phía trên. Mặc dù như thế, Ưng Trường không thân thể cũng không thể không vừa lui lại lui. Chu Trường Liệt thần sắc biến đổi, cứ theo đà này, Ưng Trường không đem ở vào tuyệt đối bất lợi cục diện. Sử xuất một cái ánh mắt, Ưng Ngường không sau lưng, một nam tử áo đen vô thanh vô tức rời đi. Sau một lát, một đạo khí tức cường đại xuất hiện, chỉ gặp một vị thân thể còng xuống lão giả lăng không xuất hiện. Nhìn chăm chú lên Ôn Tử Phàm cùng Ưng Trường không giao phong. Thanh âm uy nghiêm truyền ra, dừng tay, trong lời nói cất giấu mấy phần uy áp. Ôn Tử Phàm động tác trong tay không khỏi hơi chậm lại. Trong nháy mắt thế công lại là trở nên càng thêm hung ác. Căn bản không cho Ưng Trường không cơ hội phản kích. Dừng tay, lần này, trong thanh âm mang theo nổi giận, đứng lơ lửng trên không Huyền Sách lão tổ một trường vỗ ra. Một mực ở vào quan chiến trạng thái Lý Kỳ Phong rốt cục động. Tốc cực nhanh, tại Huyền Sách lão tổ còn chưa tới gần Ôn Tử Phàm thời điểm. Cường hoành kiếm uy tại trong nháy mắt bạo phát đi ra. Đón lấy cái kia đạo cự trường, oanh cự trường chôn vùi. Huyền Sách lão tổ thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Kia nén giận một trường mặc dù là không dùng toàn bộ thực lực, thế nhưng là hỏa hầu lại là không kém, lại là bị Lý Kỳ Phong ngăn cản, thứ không biết chết sống. Huyền Sách lão tổ thân thể chợt động, xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong, tay phải khẽ động, đưa tay chính là một quyền, quyền chưa đến mà quyền thế đã tới. Lý Kỳ Phong thần sắc bỗng nhiên biến đổi, thôi động lưu ly kim thân, chói mắt quang trạch tại trong nháy mắt bạo phát đi ra. Lý Kỳ Phong hai tay đón đỡ trước người, chặn Huyền Sách lão tổ một quyền, to lớn lực phản chấn để Lý Kỳ Phong không cách nào khống chế hướng về sau rút lui mà đi. Bá kiếm rực triển khai, ánh mắt phía trên, kia tạo thành kiếm rực lợi kiếm phát hiện ra lăng lệ hàn quang. Lý Kỳ Phong mượn nhờ kiếm rực hóa giải to lớn lực phản chấn, miễn cưỡng đứng vững thân thể, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó,